Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Ngạn thích hợp đọc xe chắn, thích hợp kinh thư ngắn khi làm buôn bán đích xác kha khoái hoạt. Nhưng có ích lợi gì, vất vả cả đời, đều chỉ xứng làm cánh tay cho Thôi Ngạn. Thôi Bằng uống rượu trước mặt, cũng đứng lên, Trình Giải Nguyên, Thôi Mộ luôn mãi khuyên bảo, nhưng ngươi cứ phải cùng làm việc xấu, Thôi Mộ cũng không thể nề hà. Ngươi đi nói cho Thôi Ngạn, nếu trước đêm nay hắn không giao tứ nương ra đây, hắn cũng đừng trông mong có thể nhìn thấy ngũ nương. Trình Khanh trầm ngâm mấy giây, đêm nay liền phải đổi Thôi tứ tiểu thư về, Thôi đại thiếu gia gấp như vậy, thoạt nhìn không giống gả muội muội, càng giống đàm phán giá với người ta, muốn bán Thôi tứ tiểu thư đi. Như thế nào, Thôi đại thiếu gia gả tam tiểu thư cho tân khoa cử nhân, lại muốn đưa tứ tiểu thư cho người làm thiếp sao? Ta còn tưởng rằng Thôi đại thiếu gia chính mình làm con vợ lẽ bị ủy khuất, sẽ càng thương tiếc muội muội ruột thịt. Thôi Bằng cứng họng, đây là đầu óc của người 3 năm khổ đọc chúng giải nguyên. Hắn chỉ lộ ra một chút manh mối, Trình Khanh đã theo đầu sợi dây suy ra được 8-9 phần sự thật. Người như vậy, vì sao phải làm bằng hữu Thôi Ngạn, mà không phải bằng hữu của chính mình? Bởi vì Thôi Ngạn được đưa đi thư viện Nam Nghi, mà hắn lại phải giúp đỡ Thôi ra xử lý sinh ý. Giao tiếp cùng Thôi Ngạn đều là người đọc sách thông minh như Trình Khanh, Chu Hằng, mà người giao tiếp cùng hắn lại là thương nhân tính toán chi ly. Trình Khanh dùng ngôn ngữ khinh mạn tới kích thích hắn, trong lòng Thôi Bằng có lửa thiêu đốt, khiến hai mắt hắn đỏ bừng, không nghĩ lại cùng Trình Khanh vòng quanh, hắn muốn xé xuống khuôn mặt dương dương tự đắc của Trình Khanh. Là hoàng tử, Thôi Bằng bị nóng giận che mờ, đã mất đi lý trí, hoặc là nói hắn làm thành một chuyện lớn như vậy, thật sự rất muốn khoe ra với người ngoài. Ta đem tứ nương cùng một nửa gia tài của Thôi ra hiến cho hoàng tử, đồng dạng là làm thiếp của hoàng tử là tạo hóa của tứ nương. Trình Khanh thật sự kinh ngạc, khó trách Thôi Bằng có dũng khí g, y, ế, c đệ, g, y, ế, c cha, Thôi Ngạn mạng lớn là bởi vì kịp thời bắt được người thân của Thôi Bằng. Vương Di Nương, thê tử và hài tử Thôi Bằng khả năng đều không quan trọng, Thôi Tam Nương và Tứ Nương lại cực kỳ quan trọng, Thôi Bằng hiến gia tài cho hoàng tử, yêu cầu trao đổi ràng buộc lợi ích, nạp Thôi Tam Nương hoặc Tứ Nương làm thiếp. Chính là hứa hẹn hoàng tử cho Thôi Bằng. Thôi ra tuy có tiểu nương tử khác, lại không cùng mẫu thân với Thôi Bằng, Thôi Bằng sao chịu đem cơ hội như vậy cho người khác, chỉ có hai muội muội ruột thịt đi làm hoàng thiếp mới được. Nhưng mà vấn đề tới, hoàng đế từ 2 năm trước đã bắt đầu tuyển hoàng tử phi cho các vị hoàng tử, không biết vì sao, hoàng tử phi đến nay vẫn chưa có xác định xuống dưới. Là vị hoàng tử nào từ khố hư không đến tận đây, vì một nửa gia tài của Thôi ra, còn muốn nạp thư nữ Thôi ra làm thiếp. Thế này cũng quá ủy khuất, không phải ủy khuất Thôi ra, là ủy khuất vị hoàng tử kia. Vẻ tươi cười xuất hiện ở trên mặt Trình Khanh, chậm rãi mở rộng. Thôi đại thiếu, nếu ta là ngươi, liền sẽ chạy nhanh gà Thôi ngũ tiểu thư cho Chu Hằng. Thôi ra có đích nữ ở đây, ngươi đưa thư nữ đi lấy lòng hoàng tử, tâm tư của ngươi như vậy, chỉ sợ sẽ khiến hoàng tử không vui. Thôi Bằng là tìm Trình Khanh khoe ra, mà không phải muốn nghe Trình Khanh chỉ điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có được đến phản ứng mong muốn, Thôi Bằng thực sự có hơi chút thẹn quá hóa giận. Họ Trình, người muốn giảng nghĩa khí, phải vì Thôi Ngạn xuất đầu, liền thỉnh tự tiện đi. Thôi Bằng nói qua nói lại với Trình Khanh trong bữa tiệc, vừa rồi Chu Hằng tức giận rời đi ngược lại lại xoay trở về, hướng về phía Trình Khanh lắc đầu. Không tìm được ngũ tiểu thư. Những người khác của Thôi ra cũng bị Thôi Bằng nhốt trong một đại viện tử, Thôi Nhị Lang và Thôi Tam Lang đều duy trì Thôi Bằng, các thiếu gia còn lại của Thôi ra tuổi không lớn, vốn cũng không thể sử dụng đến. Trình Khanh cười lạnh, dù có tác dụng cũng không thể tin, Thôi Bằng muốn làm hoàng thân quốc thích, những người khác của Thôi ra chẳng lẽ không nghĩ. Bọn họ duy trì Thôi Bằng là chuyện sớm muộn, toàn bộ Thôi ra, hiện tại chỉ còn lại có một đám người ở chính viện là đứng về phía Thôi Ngạn. Trình Khanh nói ra việc Thôi Bằng muốn đưa muội tử đi làm thiếp cho hoàng tử, cũng dâng lên một nửa gia tài lấy lòng hoàng tử, Chu Hằng tức giận đến nắm chặt tay. Tiểu nhân vô sỉ, ngẫm lại Trình Thị Nam Nghi, đưa Trình Dung đi làm hoàng tử phi cũng không chịu, nơi này lại có kẻ muốn đưa muội muội đi làm thiếp của hoàng tử, không sai, chỉ có thể là tiểu thiếp, ngay cả chắc phi cũng không kiếm được, Thôi bằng còn vui đến tung tăng, giống như chính mình đã làm ra cống hiến bao lớn cho Thôi gia. Thay đổi chính mình là Thôi lão gia, cũng tức giận đến trúng gió. Thôi lão gia kiếm đủ bạc, lại muốn theo đuổi thân phận. Thôi bằng dự mưu, chuyện lớn, như vậy, chạy đi tìm Thôi lão gia tranh công, vốn tưởng rằng sẽ được Thôi lão gia khen ngợi, lại chỉ thu được Thôi lão gia tức giận mắng. Thôi bằng đại khái ủy khuất, Thôi lão gia là thật sự tức giận đến xuất huyết não bạo liệt. Địa vị của Thôi gia, mắt nhìn phải nhờ vào Thôi Ngạn thay đổi. Thôi lão gia túi tiền có bạc, Thôi gia đối ngoại có mặt mũi, thật tốt nha. Chỉ có Thôi bằng ngu xuẩn, đường lớn không đi, muốn dựa vào quan hệ cạp váy tăng địa vị của Thôi gia. Thôi lão gia không phản cảm quan hệ cạp váy, nhưng Thôi lão gia nghĩ đến tâm huyết cả đời của chính mình đều phải chắp tay nhường người. Trình Khanh thực đồng tình Thôi lão gia, vừa rồi khóe mắt Thôi lão gia ướt át, là thật sự sốt ruột. Hoàng tử, nơi nào cũng có hoàng tử. Trình Khanh vừa nghe đến hai chữ này liền đau đầu phiền lòng. Đường kim thiên tử càng ngày càng già, các hoàng tử lớn lên, chữ vị một ngày chưa xác định, vị hoàng tử nào cũng cảm thấy chính mình có cơ hội. Có cơ hội, không phải là cần lăn lộn sao? Thôi bằng cũng kỳ quái, làm cánh tay của Thôi Ngạn không muốn, lại nguyện ý đi L.I.E.M đế giày hoàng tử. Trình Khanh nhanh chóng quyết định chính mình lưu tại Thôi gia, để Chu Hằng đi tìm viện binh. Bất luận là vị hoàng tử nào, tự mình tới thu một thương hộ quy phục cũng cực hạ thân phận. Chu huynh, ngươi ở trong thành hỏi thăm xem gần đây có quý nhân nào từ phương Bắc tới không, đó chính là chỗ dựa của Thôi bằng. Chu Hằng thực lo lắng cho Trình Khanh, ngũ lão gia cho Trình Khanh mượn 20 gia đinh, Trình Khanh phân 10 người cho Chu Hằng, lại dặn dò hắn vài câu, mới để Chu Hằng ra phủ. Thôi bằng nghe xong hội báo, tức giận đến quăng ngã chung trà. Không biết điều. Thôi Ngạn tốt như vậy sao? Mặc kệ chính mình vừa đe dọa vừa dụ dỗ, Trình Khanh và Chu Hằng đều không thay đổi lập trường. Đại ca, hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Nhị Lang có hơi chút hoảng, sợ Chu Hằng không quan tâm đem sự tình thọc đến quan phủ. Thôi bằng cười lạnh, sợ cái gì, trời sập có ta trống, đám người không biết điều, nếu dám bức bổn thiếu gia nóng này. Thôi Nhị Lang và Thôi Tam Lang đều dùng mình, bọn họ là cử nhân, một người là cử nhân, một người còn lại là giải nguyên. Thôi bằng chửi hai đệ đệ, cử nhân lại như thế nào, so sánh với hậu duệ quý tộc chân chính, cử nhân ngay cả rắm cũng không phải. Chờ Thôi Tứ chiếm thượng phong, hoặc là cha hết bệnh, chúng ta lại có cái kết cục gì tốt. Thôi Nhị Lang và Thôi Tam Lang đều im lặng, Thôi bằng lấy cớ là Thôi ra làm hỷ sự. Tạm thời lừa gạt các quản sự đi theo Thôi lão gia làm buôn bán, những người đó nếu nháo lên cũng rất phiền toái. Cho nên người đi theo Thôi bằng, tạo phản, đã không có đường lui, hoặc là chờ sau khi Thôi Ngạn khôi phục sẽ thanh toán bọn họ, hoặc là trông cậy vào Thôi bằng thắng được. Nghĩ đến hậu duệ quý tộc trong miệng Thôi bằng, trong lòng Thôi Nhị Lang và Thôi Tam Lang cũng có tự tin. Cách chương